Đêm kinh hoàng của thực tập sinh nhóm nhạc nữ. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe tôi nói, tôi không phải tiểu quỷ. Tiểu Lục với Tư Tư lập nhóm rồi, Tiểu Ngũ không chịu đi cùng tôi, thậm chí còn chạy một mình. Tôi không còn cách nào khác nên phải đi tìm đê, ao trong bếp để tự vệ. Người ta chỉ nói hai người lập đội, nhưng đâu cấm ba người, đúng không? Ba người thì dương khí càng mạnh, càng dễ ẩn nấp hơn. Vì vậy, tôi mới tìm các cậu. San San nhặt con đê, ao lên, đứng thẳng người. Nhị nha, nếu cậu chạy một mình ra ngoài chắc chắn sẽ xì ết, ết. Lại đây, chúng ta đi cùng nhau. Tôi đứng đờ ra đó, quay đầu nhìn cánh cửa tối om bên ngoài. Thật lòng mà nói, tôi không đủ can đảm để chạy một mình như Y Y, nhưng tôi cũng không muốn ở lại đây với San San. Đừng lại gần, tôi lùi lại vài bước, tay nắm C, H, A, T, T, A, Y nắm cửa. Mắt San San đỏ hoe, trông như sắp khóc. Làm ơn, đừng đi, nếu tôi là tiểu quỷ, chẳng phải tôi đã G, Y, E, C cậu ngay bây giờ rồi sao? Tôi thực sự không phải mà, tôi cũng nghẹn ngào muốn khóc, ai mà biết cậu nghĩ gì. Có khi cậu cố tình dọa tôi, chờ tôi sợ hãi đến mức mất tỉnh táo rồi mới G, Y, E, C tôi thì sao? Tôi lùi ra khỏi cửa, hít sâu một hơi, định quay người bỏ chạy. Ngay lúc đó, trên lầu vang lên tiếng, rầm, giống như có vật nặng đụng phải thứ gì đó. Sau tiếng động ấy, mọi thứ lại chìm vào im lặng. Các bạn đang đọc bản dịch của Tim, Thế Giới Tiểu Thuyết, Em Hà Kể Chuyện. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ Tim. Các bộ truyện đều đã full trên kênh hay YouTube của kênh. Mời mọi người vào YT để xem tất cả các bộ truyện của kênh à. Ngoài ra, Tim còn có hai kênh TikTok tương ứng. Các bạn vào với Tim cho xôm nhé. Nếu các bạn thích bộ truyện này, cho Tim xin một chút tương tác. Like, comment, theo dõi Tim nhé à. Cảm ơn các bạn nhiều u. Tôi cứng đờ người, không dám động đậy. Đó là Y Y sao? Cô ấy đã chạm trán tiểu quỷ, hay vô tình đụng phải ai khác? Nếu cô ấy gặp tiểu quỷ, thì chẳng phải San San là an toàn. Nếu không phải, thì tiếng động này có thể thu hút tiểu quỷ đến đó, đúng không? Trong lúc đầu óc tôi rối tung, cầu thang lại vang lên tiếng bước chân. San San cũng nghe thấy, gương mặt cô ấy lộ vẻ sắp sụp đổ, lấy tay bịt miệng, không dám lên tiếng. Cô ấy liên tục vẫy tay ra hiệu cho tôi, ánh mắt cầu khẩn. Lại đây, làm ơn, lại đây, cách chương.